Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 728, Miki Sayaka. Dấu lớn. Ừ, thiếu gia ngươi biết nàng sao? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu một mặt vẻ khiếp sợ, Sakuya lúc này hỏi. Cái này cũng nói không quen. Mộc Tiểu Tiểu há to mồm, thật lâu mới từ trong kinh ngạc phản ứng lại. Không nghĩ tới lại là nàng. Mộc Tiểu Tiểu lầm bầm, trực tiếp đi lên trước. Thiếu nữ trước mắt nhắm chặt hai mắt, đúng như là Sakuya nói tới, trên người không có bị tổn thương gì. Chắc là lâm vào hôn mê. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra lắc nàng hai cái, không có bất kỳ phản ứng nào. Còn muốn phải làm những gì? Bên cạnh Sakuya đã đi tới. Thiếu gia, cẩn thận một chút. Mặc dù nàng xem ra thật giống như chẳng qua là một người bình thường, nhưng là khả năng còn sẽ có nhân vật nguy hiểm không? Nàng chắc là một người bình thường, sẽ không có nguy hiểm. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy, đột nhiên lông mày nhướn lên, nghĩ tới chuyện thú vị gì? Quay đầu, Sakuya, người đi cầm một thùng nước tới. Ai, nha, hắn chẳng qua là hôn mê mà thôi. Nước kia tưới một cái hẳn là liền đã tỉnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, dùng nước tưới. Sakuya vừa định nói cái này có thể hay không không tốt lắm, nhưng là nghĩ lại cũng không có cái gì không tốt, lập tức đem lời nuốt trở vào, gật đầu một cái. Ta biết rồi. Trong chốc lát, hầu gái trưởng liền bưng một trận nước lạnh trở về đi đến trong phòng. Làm lại chuyện này mặc dù có chút không thân sĩ, bất quá cũng không có biện pháp. Ai biết nàng sẽ hôn mê tới khi nào? Hơn nữa thân sĩ cái gì? Mộc Tiểu Tiểu nhận lấy trong tay Sakuya thùng nước, xấu bụng nhếch nhếch miệng, nhấc lên thùng nước đột nhiên hướng trên người nàng tạt một cái. Rào, lạnh như băng, nước lạnh trong nháy mắt tạt người thiếu nữ này một thân. Lạnh như băng cảm giác đánh tới, hôn mê nàng cũng có một tia phản ứng. Ừ, một tiếng nhẹ nhàng nỉ non âm thanh đã truyền vào trong lỗ tai của hai người mặt. Thấy không, Sakuya? Mộc Tiểu Tiểu quay đầu mang theo vẻ đắc ý nhìn lấy hầu gái trưởng. Có lúc dùng một chút phong cách cũ biện pháp cũng có thể có hiệu quả đây. Cái này không phải đã tỉnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sakuya không nói gì, không biết nên nói cái gì cho phải. Ánh mắt nhìn về phía ướt nhẹp trên giường dần dần mở mắt nữ hài. Không có nói gì, ánh mắt nhưng có chút cảnh giác nhìn lấy nàng. Ừ, nơi này là. Thiếu nữ mở ra mơ mơ màng màng ánh mắt, con người màu xanh lam nhạt mê mang nhìn chung quanh một chút. Đột nhiên, tê lạnh quá, hàn ý dâng trào, liền vội vàng cúi đầu xuống, liền thấy chính mình cả người trên dưới đều bị lạnh giá nước cho thấm ướt. Khó trách cảm giác lạnh như vậy, mặc dù không biết thiếu nữ còn chưa hiểu tình huống trước mắt, nhưng là mình trên người hiện trạng lại cộng thêm đứng ở trước người mình một đứa bé trai trong tay. Cầm thùng nước, thiếu nữ cũng không phải là ngu ngốc, ngay lập tức sẽ đoán được là chuyện gì xảy ra. Trừng mắt, ngươi tên khốn kiếp này, đều đối với ta làm những gì à? Tỉnh lại, nhìn lấy đã hoàn toàn thanh tỉnh thiếu nữ, Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, thả ra trong tay thùng nước, không có cách nào, mới vừa chỉ là bởi vì ngươi đã hôn mê, kêu đều không gọi tỉnh, chỉ có thể dùng biện pháp này. Hắc, đã hôn mê, ta xem chẳng qua là ngươi đang đùa dai đi. Thật là không biết từ nơi nào chạy tới gấu con, còn nhỏ tuổi lại có thể liền thích loại này đùa dai. Tâm tình của thiếu nữ coi như là hỏng bét rồi, hung tợn trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Trưởng thành khẳng định cũng sẽ không học giỏi. Hừng hực gấu con. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy thiếu nữ trợn mắt hốc mồm, não có chút không xoay chuyển được tới. Chính mình vẫn là lần đầu tiên bị người khác gọi là gấu con. Hơn nữa, đối tượng vẫn là một cái 14-15 tuổi tiểu nữ hài. Cái này làm cho Mộc Tiểu Tiểu cực độ khó chịu. Ngươi lại còn nói ta là gấu con. Chẳng lẽ không phải là gấu con sao? Thiếu nữ lật một cái liếc mắt. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 14 tuổi. Thiếu nữ liếc mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu. Nhìn dáng vẻ của ngươi đại khái là 11-12 tuổi chứ? So với ta nhỏ hơn nhiều hơn đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới. Bề ngoài của mình quả thực là con nít. Hừ, ngu xuẩn tiểu quỷ, thật là nông cạn a, mặc dù ta thoạt nhìn chỉ có 10 tuổi khoảng chừng. Nhưng là ta số tuổi thật sự nhưng là lớn hơn ngươi rất nhiều biết không? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Ngoài ra, ba mẹ của ngươi chẳng lẽ không có dạy ngươi không muốn theo bề ngoài để phán đoán một người? Số tuổi thật sự, không sai, số tuổi thật sự, bề ngoài của ta chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân mới tạm thời biến thành cái bộ dáng này. Biết không, Mộc Tiểu Tiểu nói năng có khí phách nói, cho nên ngươi hẳn là kêu ta anh mới đúng. Hắc, bề ngoài tuổi tác, ngươi đang nói đùa sao? Nói rất hay giống như trong manga lời kịch một dạng, chẳng lẽ là Chunibyo? Chunibyo, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Ngươi cảm thấy trong manga đồ vật không có khả năng xuất hiện tại trên thực tế sao? Như thế ngươi tại trước khi hôn mê xảy ra cái gì? Nghĩ lên sao? Trước khi hôn mê, thiếu nữ ngẩn người. Ở dưới sự nhắc nhở của Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái lông. Dường như nhớ ra cái gì đó đồ vật. Khi đó hình như là đụng phải cái gì đáng sợ quái vật sau đó. Sắc mặt của cô gái đột nhiên trở nên thật không tốt. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, chẳng lẽ nói làm sao có thể a nha? Chính là như vậy, Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Dĩ nhiên ngươi nhất định phải phủ nhận thực tế mà nói. Cái kia cũng không có cách nào. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thiếu nữ trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu lên, quan sát lần nữa một cái Mộc Tiểu Tiểu. Không thể không nói, hiện tại nàng cũng nhìn đi ra rồi. Trước mắt tên khốn kiếp này mặc dù vừa ý lên chẳng qua là một đứa bé, nhưng là khí chất trên người khắp mọi mặt cho chính mình cảm giác cũng không giống là con nít. Nói như vậy ngươi a, lời còn chưa nói hết, thiếu nữ đột nhiên lớn tiếng thét lên, ngươi tên biến thái này. Thiếu nữ đột nhiên phát hiện trên người mình còn bị nước thấm ướt, mấu chốt là bị nước làm ướt trên thân thể. Dần dần có thể xuyên thấu qua quần áo nhìn thấy thiếu gia. Cái này nguyên lai mới là mục đích thật sự của ngươi sao? Thấy một màn như vậy, Sakuya cũng không nhịn được nhổ nước bọt lên. Hey, các ngươi đủ rồi, ta mới không có như thế tăng bệnh có được hay không? Mộc Tiểu Tiểu cuồng mắt trợn trắng. Hơn nữa ta tại sao phải đối với một cái máy tính bảng vóc người học sinh trung học làm loại chuyện này a? Mộc Tiểu Tiểu cố ý liếc thiếu nữ một cái, bĩu môi một cái, trong đó ý không cần nói cũng biết, ngươi tên khốn kiếp này, máy tính bảng vóc người là có ý gì à? Thiếu nữ căm tức nhìn Mộc Tiểu Tiểu, Sakuya, ngươi mang nàng đi đổi quần áo một chút đi. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nói, sắc mặt bắt đầu nghiêm túc lên, cho Sakuya chuyển một cái ánh mắt, thuận tiện, lại thật tốt nghĩ một cái hôn mê chuyện lúc trước đi. Đợi một hồi nhưng là có chuyện rất trọng yếu cũng muốn hỏi ngươi thì sao, cứ việc thiếu nữ. Hiện tại tâm tình rất khó chịu, nhưng bây giờ toàn thân ướt đẫm cộng thêm hàn ý đánh tới. Nhẹ rên một tiếng chỉ có thể xóa bỏ. Đi theo Sakuya xoay người rời đi gian phòng này. Nhìn lấy bóng lưng của nàng, Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Chỉ bất quá nói thật, hắn không nghĩ tới bị cái đó màu đen tử vong hơi thở mang theo xuyên Việt lại là Miki Sayaka. Ừ, nhìn lấy đi vào gian phòng của mình bên trong Lam thiếu nữ, Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Miki Sayaka, tên của ta. Đổi một bộ quần áo, thiếu nữ cảm giác thoải mái hơn, trực tiếp đi đến trước mặt Mộc Tiểu Tiểu. Tên của ngươi còn không có nói cho ta biết chứ? Mộc Tiểu Tiểu, tên của ta. Kỳ quái nhìn thoáng qua trước người thiếu nữ, hiện tại ngươi hẳn là rõ ràng tình cảnh của chính mình chứ? Tóc xanh đây là cái quỷ gì xưng hô a? Miki Sayaka trừng mắt liếc hắn một cái, vậy thì kêu tù trưởng tốt rồi, ngược lại ta cuối cùng cũng là bị Entia mệnh sao? Tù trưởng, Entia, Miki Sayaka không hiểu đây là ý gì? Khục khục, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Sakuya phải cùng ngươi nói rồi đi. Liên quan với tình huống của ngươi, hiện tại tình cảnh của ngươi nhưng là tương đối không ổn nha. Tình cảnh của ta, không sai. nơi này cũng không phải là thế giới của ngươi. Nghĩ phải trở về nói, sẽ rất phiền toái. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép, sắc mặt của Miki Sayaka có chút ảm đạm. Xem ra đúng là biết tình cảnh của chính mình. Ta đi tới chỗ này là bởi vì cái đó vật kỳ quái sao? Vật kỳ quái? Là vật gì? Là một cái rất kỳ quái quái vật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.